Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không, các người đều phải chết. Nguyệt Trung Thu một tay cầm cự kiếm, một tay tự nhiên gánh vác, thẳng tắp dáng người ở nắng chiều chiếu rọi xuống, còn như sát thần đứng sừng sững ở chân trời, nhượng người nhìn mà phát khiếp, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, cho người ta một loại hiên ngang cảm giác. Lúc này, khác là chuẩn bị vây hắn lại người, cũng là liền hậu phương Nguyệt Diệp mấy người cũng kinh chủ. Loại này khí thế quá khiếp người, có một loại thí thần đồ thiên khí thế, vây xem thanh niên càng là hoảng sợ. Đây là đám người trong miệng phế vật sao? Một người độc chiếm ba đại gia tộc năm tuổi trẻ nhất đại, lại không ai có thể ngăn cản. Đã muốn chiến, liền sảng khoái một trận chiến. Nguyệt Trung Thu liếc nhìn vây quanh một đám thanh niên, thanh âm lạnh lùng làm người run sợ. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu thân thể phía trên, linh lực màu vàng ống phun ra ngoài, khí thế không kém gì ở đây bất kỳ người nào. Tụ linh tứ trọng thiên, ngươi vẫn giấu kín thực lực, ngươi cái này phế vật, thực sự là tâm cơ thâm trầm. Bất quá vẫn là phải chết. Nguyệt Diệp sắc mặt đại biến. Bọn họ vẫn cho là Nguyệt Trung Thu là cái phế vật. Lại không giống đối phương trên tu vi đã không yếu hơn bọn họ. Chiến lực càng là không gì sánh được. Vây xem thanh niên, nghe được Nguyệt Diệp mấy người, càng là cực kỳ chấn động. Một cái phế vật có thể nghiền ép bọn họ. Bọn họ là cái gì? Liền phế vật cũng không bằng. Ba đại gia tộc đệ chạm ở bên người Nguyệt Trung Thu, liền ở trong Nguyệt Thu linh lực một khắc này, bọn họ thì có trốn chạy xúc động. Nguyệt Trung Thu thờ ơ, dựa vào hắn kiên trì bền bỉ khổ tu, lại tăng thêm thôn linh yêu phách, liền ở hôm qua, hắn rốt cục tiến vào tụ linh tứ trọng thiên. Nguyệt Trung Thu sát ý đã quyết, không người nào có thể rời đi. Cự kiếm quay cuồng, độn kiếm kỹ đệ nhất thức rời núi lấp biển, toàn lực thi triển, đập những cái này tu vi so với hắn thấp người, quả thực giống như đập muỗi đồng dạng, không ngừng có khung xương bạo liệt tiếng vang truyền ra, nhượng người tê cả da đầu. Vây xem một đám thanh niên đã sớm lui ra một chút, sợ hãi Nguyệt Trung Thu đập đến hưng khởi, liền bọn họ đều đập, vậy liền thật cái mất nhiều hơn cái được. Ta, ai có thể nói cho ta biết, hắn là một cái nhân loại sao? Mọi người một bộ sinh không thể luyến dạng, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào cao ngất kia dáng người. Nguyệt Diệp ba người, đưa mắt nhìn nhau. Đến lúc này, bọn họ sớm đã không sinh ra mảy may chiến ý. Nguyệt Trung Thu dạng người này liền nên nhượng gia tộc Linh Hải cảnh trưởng bối một bàn tay chụp chết, mà không phải từ bọn hắn tới đối phó. Ba người bị Nguyệt Trung Thu dã man cuồng bạo đấu pháp sợ ngây người. Nếu như bị hắn vỗ vào, không chết cùng tàn, ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Lâm Nhạc vẫn đứng ở sau cùng, vốn định dựa vào biển người chiến thuật thu thập hết Nguyệt Trung Thu, nhưng bây giờ Nguyệt Trung Thu như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Muốn ngăn cản đã không có khả năng, huống chi là chiến thắng. Khi phụ ta cùng đại tráng thì cũng thôi đi, dám hạ sát thủ, đi chết đi. Nguyệt Trung Thu nhìn xem quỳ trên mặt đất, đã khóc không thành tiếng, dập đầu Lâm Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Nhạc sợ hãi đến cực hạn, thể như run rẩy trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng. Băng, không có không ngoài suy đoán, Lâm Nhạc liền rú thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cự kiếm đập trên người, nhất thời máu thịt be bét. Nguyệt Trung Thu toàn lực quăng nện phía dưới, mặt đất xuất hiện một cái hình người ấn ký. Đến đây muốn vây kín Nguyệt Trung Thu người đã toàn bộ đền tội, mặt đất máu chảy thành sông. Nhìn thấy mà giật mình, một bên người quan chiến, có ít người tiếp như thế bạo lực tràng diện, đã không ngừng nôn mửa, một cái tuấn tú thiếu niên, làm sao có thể phát ra giống như man hoang hung thú khí thế? Ngươi giết sạch bọn họ. Lâm Sơn bờ môi đỏ bừng, giống như thấy được một cái tuyệt thế hung ma. Hai người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu là cái này bãi săn có thể tùy ý ra vào mà nói, chắc hẳn sớm đã chạy trốn. Không, không chỉ là bọn hắn, còn có các ngươi. Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động, cự kiếm kêu lấy thanh âm, nhiếp nhân tâm phách, từng bước một tới gần mấy cái chỉ ba người. Ngươi dám, ngươi giết chúng ta, sẽ không sợ người bên ngoài sao? Ta đủ để đem ngươi nghiền ép chí tử. Nguyệt Diệp thần sắc bất định, hiển nhiên, đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Nguyệt Trung Thu khẽ lắc đầu, không quan trọng cười, có can đảm không dám. Thử xem liền biết, kỳ thực mọi người sớm đã trong lòng hiểu rõ. Hôm nay là không chết không thôi cục diện. Bất kể như thế nào Nguyệt Trung Thu sau cùng khó tránh khỏi bị bên ngoài cường giả trấn sát. Đi, Lâm Sơn đột nhiên chợt quát một tiếng, hướng nơi xa lao đi. Nguyệt Diệp cùng Trần Thiết Lập tức gầm nhẹ một tiếng, cũng nhanh chóng đi theo. Xem cuộc chiến mấy người ngu ngơ, khí thế hung hăng ba đại gia tộc thanh niên, nguyên bản không ai bì nổi, bây giờ lại giống như chó mất chủ, bỏ mạng chạy trốn. Buồn cười nhất chính là tất cả những thứ này dĩ nhiên là bọn họ trong mắt phế vật tạo thành. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn sắp tây hạ mặt trời lặn, giống như một đầu thức tỉnh hung thú, mũi tên rời cung đồng dạng, đuổi theo. Đến đây, nơi đây chỉ còn lại có một đám người quan chiến đưa mắt nhìn nhau. Còn có cái kia tràn ngập trong không khí, làm cho người nôn mửa mùi máu tươi. Nguyệt Trung Thu chẳng những chiến lực vô cùng, tự liền tốc độ cũng là còn lại không cách nào so sánh tồn tại. Bất quá trong chớp mắt, Nguyệt Trung Thu liền đuổi tới bỏ mạng chạy trốn ba người. Ba người sợ hãi, vuốt cửa lớn đóng chặt, hy vọng có người có thể mở ra đại môn. Ba người các ngươi từng bước ép sát thời điểm, có nhớ hay không cho tới bây giờ kết quả? Nguyệt Trung Thu một trong hai con ngươi sát ý không giảm, hung lệ khí tức bao phủ tất cả. Một canh giờ, chúng ta chỉ cần chống nổi lấy một canh giờ liền có cơ hội. Lâm Sơn cùng Nguyệt Diệp trước hết nhất ổn định lại, trong mắt lóe lên, hiện tại tính mạng đáng lo, không có người hội coi như không quan trọng. Giết! Ba người linh lực phun trào, một bộ liều mạng tư thế, tất cả đều thi triển trừ bỏ công kích mạnh nhất. Các ngươi những ngày qua kiêu ngạo, nhất định hôm nay kết cục. Nguyệt Trung Thu khơi dậy vô tận chiến ý, nhiều năm tâm tình bị đè nén, trong nháy mắt này bạo phát. Nguyên bản ở phụ thân che chở cho, hắn không buồn không lo, sở hữu khó khăn, đạo kia thân ảnh to lớn đều sẽ nghĩa vô phản cố ngăn tại trước người hắn. Nhưng là tất cả những thứ này đều là vì phụ thân rời đi đã xảy ra cải biến. Oanh! Nguyệt Trung Thu đem cự kiếm phá xuống dưới đất. Nhiều năm xúc động phẫn nộ, nhưng hắn lựa chọn dùng một đôi thiết quyền giải quyết tất cả những thứ này ân oán. Cái này, xa xa theo tới một đám thanh niên chấn kinh. Nguyệt Trung Thu giống như là một dạng không để ý thân thể thụ thương, hoàn toàn là địch tổn hại 1000 tổn hại 800 đấu pháp. Nguyệt Diệp bốn người kinh sợ, bọn họ biết rõ không phải là đối thủ của Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, bọn họ chỉ muốn kéo dài thời gian chờ đợi gia tộc cứu viện. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu hoàn toàn không cho bọn hắn thời cơ, hoàn toàn lối đánh liều mạng. Oanh! Một tiếng hét thảm, Lâm Sơn bay ngược mà ra, mà Nguyệt Trung Thu cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Hai người khác thấy thế, đều là sợ hãi không thôi, người nào cũng không muốn bị cái này man thú một dạng thiếu niên đụng phải. Một bên tấn công mạnh, một bên cấp tốc né tránh. Tê, mọi người run rẩy, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu cường hãn vô cùng đem Trần Thiết nhấc lên, khác một nắm đấm thép, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió khác ở Trần Thiết trên lồng ngực. Nhất thời, Trần Thiết kêu thảm một tiếng, toàn bộ lồng ngực sụp đổ, cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương sườn, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, dẫn động tới thần kinh của mỗi người. Nguyệt Diệp bốn người thế nhưng là Vĩnh Lạc Trấn 5 tuổi trẻ nhất đại người nổi bật. Nhưng ở trong Nguyệt Thu thủ hạ, còn như giống như gà đất chó xanh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.